Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Rốt cuộc là ai thôn phệ ai? Trương Phàm cùng Ngô Việt nghe được kia Độc Thiên hạ lời, hai người đều là trong nội tâm rất là rung động. Lão gia hỏa này lại rắc khắp nơi như thế, nói dối như cuội, lừa tất cả Vạn Độc Cốc hơn 30 vạn năm, để cho Vạn Độc Cốc hơn 3 vạn cái võ thánh giúp hắn cầm ngoại giới năng lượng vận chuyển đi vào. Âm mưu gia, đây mới thực sự là âm mưu gia a. Bất quá Trương Phàm cùng Ngô Việt cũng không phải đơn giản nhận thức người thua. Vô luận là Trương Phàm tính cách, còn là Ngô Việt tính cách, cho dù là sắp chết đến nơi, bọn họ đều sẽ không dễ dàng nhận thua. Lúc này hai người bọn họ đều làm các loại thử. Bọn họ đầu tiên là lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc muốn thuấn di đào tẩu. Thế nhưng hai người thử chỉ chốc lát, lại căn bản không có hiệu quả gì. Kia Độc Thiên Hạ mang trên mặt hiền lành mỉm cười, nói: "Hài tử, ta sống hơn 3 vạn năm, đối với tứ duy không gian pháp tắc nghiên cứu, có thể so sánh các ngươi rất được nhiều, thì không muốn ở trước mặt ta khoe khoang, được không?" Trương Phàm lại thử lợi dụng tương tiến tử thuấn di, nhưng mà, liền ngay cả hắn tương tiến tử lúc này lại cũng mất đi hiệu lực. Lão nhân kia nhiều hứng thú mà nhìn Trương Phàm, gật gật đầu, nói: "Ừ, kiếm khí của ngươi cũng không tệ, tựa hồ là truyền thừa trên vạn năm cổ kiếm thượng kiếm khí, rất sắc bén. Bất quá ngươi muốn biết rõ, ta đã sống hơn 3 vạn năm, so với cổ kiếm của ngươi còn muốn già hơn, cho nên điểm này kiếm khí căn bản cũng không đủ nhìn." Kế tiếp, Trương Phàm lại sử dụng hắn phân ra cái thân, ý niệm công kích, bạt đao chảm đều đủ loại thủ đoạn công kích. Thế nhưng Độc Thiên Hạ đối với những thứ này hết thảy bỏ qua, Ngô Việt lại đem hắn tất cả độc thủ đoạn đều khiến xuất ra. Tại ngắn ngủn vài giây ở trong, liền hướng lão nhân kia vung ra hơn 1000 loại độc. Nếu là thông thường tại đây vài giây đồng hồ ở trong, sợ là đã chết hơn 1000 lần. Thế nhưng Độc Thiên Hạ lại liền râu mép cũng không có động một chút. Hắn nhìn lấy Ngô Việt, cũng là lộ ra tán dương ánh mắt, gật gật đầu, nói: "Ừ, độc của ngươi không sai, thậm chí so với độc giới vô cùng nhiều độc vật cũng mạnh hơn quá nhiều. Bất quá ngươi nên biết, thân thể của ta vì cấp 10 đỉnh phong võ thánh, dù chưa thành tựu chân chính bất diệt thân thể, thế nhưng chênh lệch không xa lắm. Ngươi nghĩ dựa vào điểm này độc sẽ phá hủy thân thể của ta, còn là kém đến có phần xa a." Sau đó hắn như là chơi chán, không muốn lại cùng này hai cái hài tử lãng phí thời gian, phủi tay, nói: "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta có thể đều hơn 3 vạn năm, cũng không có nghĩa là ta có thể nhiều hơn nữa đều 1 phút đồng hồ. Hôm nay đã cùng các ngươi nói quá nhiều, kia cũng chỉ là bởi vì thôn phệ hai người các ngươi, ta liền đem thành tựu vũ thần, vậy cũng là có ý nghĩa kỷ niệm sự tình. Hai người các ngươi thì không muốn lại phản kháng." Sau khi nói xong, bên trong tay phải của hắn ngưng tụ ra một đoàn năng lượng. Này đoàn năng lượng nhìn lên cơ hồ là thuần túy trong suốt, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không đến. Hắn đem này đoàn năng lượng áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mới có thể tinh tường thấy được. Này đoàn năng lượng chính là một khỏa trong suốt thủy tinh cầu đồng dạng, vô luận là Trương Phàm còn là Ngô Việt cũng có thể cảm giác được kia tia bên trong năng lượng ẩn chứa kinh khủng vô cùng lực lượng. Độc Thiên Hạ nói: "Các ngươi đã là ta thành tựu vũ thần lúc trước nhìn thấy cuối cùng hai cái hậu bối, ta liền mở mang cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nguyên lực." Nói qua, hắn liền đem trong tay hắn viên kia năng lượng cầu nhẹ nhàng bắn ra, hướng về Trương Phàm cùng Ngô Việt đạn qua. kia đoàn năng lượng chậm rãi hướng về Trương Phàm cùng Ngô Việt bay tới. Trương Phàm cùng Ngô Việt muốn chạy trốn, nhưng là hai người bọn họ bị này đoàn năng lượng phía trên cỗ này khổng lồ vô cùng khí tức sở áp chế. Lại liền một tí cũng không thể di động. Đây là nguyên lực sao? Trước kia Trương Phàm một mực liền biết, nguyên lực rất cường đại. Bất quá Trương Phàm cảm thụ được càng nhiều là nguyên lực huyền ảo, nguyên lực năng lượng bịa đặt, cải tạo nhục thể của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được nguyên lực là cực kỳ thần bí. Nhưng là hôm nay, hắn cảm thụ được nguyên lực thuần túy chính là cường đại đến hắn căn bản thăng không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Ngô Việt lúc này chỉ có trợn tròn mắt, lại cái gì cũng không làm được. Hắn muốn phản kháng, lại căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Hắn trước kia cùng Trương Phàm chiến đấu qua vô số lần. Mỗi một lần chiến đấu, trên cơ bản đều là Trương Phàm chiến thắng. Nhưng Trương Phàm tuy cường đại, lại cũng vẫn có hạn. Mỗi lần cùng Trương Phàm chiến đấu qua, hắn đều hội cảm giác mình chỉ cần cố gắng nữa một ít, biến hóa mạnh mẽ một ít, liền có thể chiến thắng Trương Phàm. Đây cũng chính là vì cái gì mỗi lần cùng Trương Phàm chiến đấu qua, thực lực của hắn luôn có thể ở bên trong thời gian ngắn đạt được rất lớn trình độ để thăng nguyên. Nhân, thế nhưng là lần này bất đồng. Tại độc thiên hạ này cường đại nguyên lực trước mặt, hắn căn bản thăng không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Bởi vì loại này nguyên lực đã cường đại đến để cho hắn cảm thấy bất luận hắn tu luyện như thế nào, dù cho hắn cường đại hơn nữa gấp 1 vạn lần, cũng đều căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Rất nhanh, này đoàn nguyên lực liền lại đến Ngô Việt trước mặt, nhẹ nhàng mà đụng phải Ngô Việt cái trán. Giờ khắc này, Ngô Việt không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị này đoàn nguyên lực sở thôn phệ. Trương Phàm thấy như vậy một màn, trong lòng là kinh hãi không thôi. Hắn và Ngô Việt do dự như vậy nửa ngày, ai cũng không thể thôn phệ ai. Kết quả độc này thiên hạ một khỏa nho nhỏ năng lượng cầu liền đem Ngô Việt thôn phệ. Bởi vậy có thể thấy lão già này sẽ có bao nhiêu sao cường đại. Thôn phệ hết Ngô Việt, độc thiên hạ xoay đầu lại, hướng về Trương Phàm hiền lành địa mỉm cười, nói, hiện tại, tới phiên ngươi. Nói qua, viên kia nho nhỏ nguyên lực năng lượng cầu đã hướng về Trương Phàm bay tới. Cách Trương Phàm càng ngày càng gần, 5 tấc, 3 tấc, 1 tấc, độc thiên hạ ánh mắt không được hiền lành, mà là tràn đầy điên cuồng cùng dục vọng. Cái cuối cùng, tiểu tử này là cái cuối cùng, chỉ cần thôn phệ tiểu tử này, chính mình là được thành tựu chân chính vũ thần, vĩnh sinh bất diệt, vô cùng cường đại vũ thần. Ha ha ha, wow. Trên mặt của hắn cũng đã xuất hiện điên cuồng tiếu ý. Kia điên cuồng tiếng cười từ trong cổ họng của hắn phát ra, làm cho người ta không rét mà run. Lúc này, viên kia năng lượng cầu đã đi tới Trương Phàm trên trán. Tại độc thiên hạ kia cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú, năng lượng cầu nhanh chóng cắn nuốt Trương Phàm thân thể. Độc thiên hạ mở ra hai tay, tóc tai bù xù, vũ thần, vũ thần, ha ha ha, wow. Nhưng mà vào thời khắc này, thôn phệ đột nhiên đình trệ, hết thảy tựa hồ trong chớp mắt lâm vào bên trong yên tĩnh. Độc thiên hạ nụ cười cương ở trên mặt, không đợi khi hắn phản ứng kịp, Trương Phàm trong cơ thể một đạo trong suốt sắc hào quang đại tác, đạo tia sáng này trong chớp mắt tràn ra Trương Phàm bên ngoài cơ thể. Đón lấy không gì sánh kịp tốc độ, đem độc thiên hạ viên kia nguyên lực năng lượng cầu thôn phệ. Độc thiên hạ cả người đều choáng váng, này sao lại thế này? Thôn phệ nhiều người như vậy, chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này a. Chính mình nguyên lực năng lượng cầu chẳng những không thể thôn phệ tiểu tử này, ngược lại bị tiểu tử này thôn phệ sao? Hắn nghĩ trong lòng chả lại không có hiện lên, chỉ thấy Trương Phàm trên thân thể trong suốt sắc năng lượng trong chớp mắt bộc phát ra, gần như trong nháy mắt, liền đem bốn phía phương viên hơn vạn cây em ở trong hết thảy đều cắn nuốt sạch. Độc thiên hạ tại bị thôn phệ một khắc này, kinh hãi phát hiện, loại này năng lượng, dĩ nhiên là nguyên lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.